đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 94, góc truyện audio.com. Đây là uất trì tà dịch công tử phân phó chuẩn bị cho tiểu thư. Phách, không đợi Lục Hà nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh liền đánh một cái vào bàn, nãi nãi, hắn là cái gì vậy, dựa vào cái gì lại can thiệp vào sinh hoạt của nàng. Mẫu thân, không nghĩ tới cơn tức của Đông Phương Ngữ Hinh lại lớn như vậy, Hoan Hoan sợ tới mức lui lui thân mình, bất an hô. Hoan Hoan, mẫu thân không có việc gì, Hoan Hoan đừng sợ nga. Đông Phương Ngữ Hinh cưỡng chế tức giận xuống đáy lòng, thay bằng một khuôn mặt tươi cười, bất quá này tươi cười luôn làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Mẫu thân, ngươi thật sự không có việc gì. Hoan Hoan vẫn như cũ không dám xác định, bé vươn tay vuốt khuôn mặt của Đông Phương Ngữ Hinh, mẫu thân vừa rồi thật khủng bố à. Không có việc gì, không có việc gì. Hồng Lăng, Lục Hà, các ngươi mang Hoan Hoan đi ăn cơm, một lát kêu Như Lan qua đây, lần này ta có thể không so đo, nếu còn lần nữa đánh mất Hoan Hoan, bảo nàng đem đầu tới gặp ta. Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt phân phó, Hồng Lăng bọn họ vội vàng gật đầu, nhưng là Hoan Hoan bất an nhìn nàng. Mẫu thân, ngươi không đi ăn cơm sao? Mẫu thân có chút việc phải đi luyện chút đan dược, luyện xong mẫu thân lại bồi Hoan Hoan. Hoan Hoan có chút không tha, nhìn thấy trên bàn có chút tâm, bé vội vàng đi qua nâng lên bưng tới, đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh. Mẫu thân tuy rằng luyện đan rất trọng yếu, nhưng thân thể cũng không thể để bị mệt à. Trước người ăn chút điểm tâm lấp bụng đi. Đông Phương Ngữ Hinh sừng sốt, nữ nhi này, thật sự là có lòng à. Trách không được bọn họ nói nữ nhi là áo bông nhỏ của mẫu thân, áo bông này, nàng thích. Hảo, mẫu thân sẽ ăn. Đông Phương Ngữ Hinh mang theo điểm tâm đi rồi, nhìn theo bóng lưng của nàng, Hoan Hoan thực trưởng thành thở dài. Vì cái gì mẫu thân cùng Mỹ Nam thúc thúc tình cảm mãnh liệt như vậy đây? Cái gì, Hồng Lăng lảo đảo một chút thiếu chút nữa té trên mặt đất. Mà Lục Hà trong tay vốn đang cầm cái khăn lông, nghe thấy Hoan Hoan nói như thế, khăn lông trực tiếp rơi xuống trên đất, người cũng ngây ra. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Mỹ Nam thúc thúc là người duy nhất có thể tác động đến cảm xúc của mẫu thân. Hoan Hoan nhẫn nại giải thích, Hồng Lăng gật gật đầu, hình như cũng đúng. Hoan Hoan, là Mỹ Nam kia luôn chọc cho tiểu thư sinh khí mới đúng. Được rồi, nàng thừa nhận Hoan Hoan nói không sai, bởi vì sinh khí cũng là một loại cảm xúc. Cho nên nói, bọn họ ở cùng nhau thật là tình cảm mãnh liệt, ngươi xem Mỹ Nam thúc thúc chỉ gửi một phong thơ đã có thể làm cho mẫu thân kích động như vậy, ta cảm giác bọn họ thật xứng đôi. Hoan Hoan ra kết luận, hai cái nha đầu trực tiếp không nói gì. Nếu để tiểu thư nghe được lời này của Hoan Hoan, phỏng chừng sẽ trực tiếp tức chết. Tiểu thư là tức giận, bị tức giận. Thế nào đến miệng tiểu nha đầu này lại thành tình cảm mãnh liệt đây? Sinh khí, nổi giận thì có tính là xúc động sao? Hai người có chút không xác định. Nếu là Mỹ Nam thúc thúc thường xuyên xuất hiện kia chẳng phải đan dược do mẫu thân luyện ra tuyệt đối sẽ rất nhiều. Tiểu nha đầu một câu lại một câu nói không ngớt, hai cái nha đầu vốn luôn bình tĩnh, lần này cũng không tránh khỏi có chút quá mức kích động, bất quá trong lòng cũng là tán thành lời nói của Hoan Hoan. Gần đây tiểu thư thật là có chút chịu khó hơn trước rất nhiều. Góc truyện audio.com, bất quá quán bán đấu giá này cũng rất nhanh sẽ khai trương đi, Quy Nguyên đan cũng nên luyện chế rồi. Thời gian chớp mắt đã qua, Đông Phương Ngữ Hinh chuyên tâm luyện đan, Hoan Hoan đi theo nha đầu cũng không hồi phủ tướng quân, đoàn người là đang chờ Đông Phương Ngữ Hinh đi ra. Ngày qua ngày nhưng là trôi qua rất vui vẻ, Hoan Hoan vẫn như cũ vui vẻ chơi đùa, thời điểm không có việc gì liền đi luyện công, tựa hồ đã quên hết sự tình ngày đó. Cách chương.